Hồ Diền Vô Hận ở hậu phương chỉ huy tác chiến, thấy trạng thái của binh ở phía trước trì trệ, không khỏi cả kinh, hò hét. Chuyện gì xảy ra? Trên phi cầm nhảy xuống một người cấp báo. Đại soái, quân địch ở sườn dốc thứ ba bố trí cạm bẫy. Tiền phong của Kiêu Kỵ quân đại lượng té ngã, quân Tấn bắt đầu phản công. Hồ Diên thiếu tướng quân rơi vào vây công, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, cha hổ ở bên người Hồ Diên Vô Hận đột nhiên vung tay áo, trong nháy mắt thoát ly lưng ngựa, như chim đại bàng rời đi, vội vàng chạy tới đầu tuyến giao chiến. Bỗng có người từ trên trời giáng xuống cấp báo. Đại soái, thủ quân ở sườn dốc thứ ba đang nhanh chóng lao tới hai cánh. Hồ Diên Vô Hận nắm chặt hai tay, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lui! Toàn quân lập tức rút lui! Nhưng binh mã rối loạn, nào có dễ dàng rút đi như vậy? Trên sườn dốc thứ hai, kỵ binh bị ngã ở dưới mưa tên, cơ hồ là đối mặt, một trường giết chóc không hề có sức chống cự. Hồ Diên Bảo thòi thóp, máu me khắp người, trên người cắm 7-8 mũi tên. Sự tình phát sinh quá vội vàng, chiến mã ngã nhào hắn không kịp chuẩn bị. Một làn sóng mưa tên liền bắn đến, tu sĩ hộ vệ cũng không kịp bảo vệ Hồ Diên Bảo. Lúc này, một tu sĩ ôm Hồ Diên Bảo, mấy tu sĩ khác liều mạng chống cự, muốn hộ vệ Hồ Diên Bảo trọng thương thoát hiểm. Nhưng cao phẩm nhằm vào Hồ Diên Bảo hạ xuống quân lệnh, muốn lấy thủ cấp của Hồ Diên Bảo. Một đám tu sĩ vì đoạt công này ra sức chém giết, làm Hồ Diên Bảo và nhân viên hộ vệ khó có thể thoát thân. Sở dĩ cao phẩm nhìn chăm chăm Hồ Diên Bảo không thả là bởi vì chỉ cần giết được Hồ Diên Bảo, tất nhiên có thể phá hủy quân tâm sĩ khí của Tề quốc. Ngay cả nhi tử của Hồ Diên Vô Hận cũng chết trận, lòng người Tề quốc ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, còn lợi cho sau này toàn diện tác chiến. Mắt thấy mấy tên tu sĩ che chở Hồ Diên Bảo ở trong loạn quân, khó có thể thoát thân, bỗng nhiên một người từ trên trời giáng xuống, đẩy lùi tu sĩ vây công. Người tới chính là quản gia của Hồ Diên gia, cũng là hộ vệ, hầu cận bên người Hồ Diên Vô Hận, cướp Hồ Diên Bảo đến tay, trở tay oanh ra một chưởng, đánh bay một đám quân sĩ Tấn quốc vọt tới, nhưng cũng chỉ như một tảng đá nắm vào trong sông, bắn lên bọt nước. Binh mã Tấn quốc ở bốn phía không nhìn hắn, như cũ điên cuồng, xông về phía binh mã Tề quốc. Trưởng lão Khí Vân Tông đi ở bên người cao phẩm mắt sáng lên, lắc mình bắn ra. Người ở trên hư không đã lấy ra một cương chùy to lớn, điên cuồng đập xuống. Trà hổ ôm Hồ Diên Bảo bay lên trời, nghe thấy có thanh âm sấm gió, vội vàng ngẩng đầu thấy bị tập kích. Búa lớn như lôi đình đập tới, mắt thấy muốn đập trúng đầu mình, vội vàng đưa ra một tay mạnh mẽ chống đỡ. Cạch! Cương chùy vào khuỷu tay va chạm, phát sinh tiếng nổ vang. Cương chùy bị đánh văng ra, trà hổ cũng chấn động rơi vào mặt đất. Lúc rơi xuống đất, vung cánh tay, quét bay binh sĩ dùng thương đâm đến. Trưởng lão Khí Vân Tông xoay người xúc thế, lại lần nữa vung chùy công kích. Trà hổ nhìn về phía không trung, trong mắt lóe ra ý lạnh. Nhưng quay đầu lại, nhìn Hồ Diên Bảo thòi thóp, lập tức không chần chừ nữa. Đánh bay binh sĩ ngăn cản xông ra ngoài, từ trong một đám tu sĩ dây dưa giết ra. Ôm Hồ Diên Bảo bay vọt, nhanh chóng thoát thân. Trưởng lão Khí Vân Tông hơi truy đuổi, nhưng quay đầu lại nhìn cao phẩm, sợ chủ soái có sơ suất cũng lắc mình trở về. Tới bên người cao phẩm nói, hổ thẹn, vẫn để Hồ Diên Bảo thoát thân. Bất quá, Hồ Diên Bảo trúng tên chỗ yếu hại, sợ là không thể sống. Cao phẩm gật đầu, ném sự tình này ra sau đầu, chăm chú chỉ huy chiến trường. Cái gì gọi là bình bại như núi đổ? Quân lệnh rút lui vừa truyền đến, người ở khu vực này dẫm lên đồng đội cũng không cách nào tránh khỏi. Người quá nhiều. Sau khi hai cánh quân Tấn chạy tới, liền khống chế hai bên đỉnh núi của Tam Đạo Cốc. Vô số cùng tiễn thủ dương cung, mưa tên bắn về phía bầu trời. Trên núi đường khó đi, không kịp hoàn toàn điều binh, nên cao phẩm hạ lệnh chỉ cần ngăn cản vị trí chính giữa là được. Trong phút chốc, mưa tên như chuốt nước bay về phía không trung, lại dồn dập rơi vào chiến trường. Quân Tề rút lui, lại loạn tùng phèo. Hậu phương lại có quân Tấn xung phong đến. Quân Tề tranh nhau, chen lấn rút lui triệt để, không còn trật tự. Hồ Diền Vô Hận khẩn cấp, thiết trí một phòng tuyến ở sườn dốc thứ nhất, tránh cho nhân mã ở phía trước trốn về xung kích nhân mã ở phía sau, ngăn cản đại quân toàn diện hỗn loạn. Đợi nhân mã ở hậu phương rút đi mới mở lưới thả nhân mã ở phía trước trở về. Nhân mã ở phòng tuyến thì đoạn hậu yểm hộ. Hồ Diên Vô Hận lùi lại khẩn cấp điều chỉnh trật tự,

Không phải sợ cao phẩm, mà là vì giang sơn của Thái Thúc Thị. Tam đạo cốc chỉnh đốn lại công sự phòng ngự. Hồ Diền Vô Hận cũng chờ cao phẩm thừa cơ truy sát. Nhưng sau khi cao phẩm đoạt lại tam đạo cốc, một chút ý tứ thừa cơ tiến công cũng không có. Không quản quân tề ngươi có phải sĩ khí hạ thấp hay không, cũng mặc kệ có phải quân tề bị đánh rối loạn mà dẫn đến chiến lược giảm nhiều hay không. Nói chung ta chính là rùa rụt cổ ở trên tam đạo cốc, không tham công, không cầu tiến, chỉ tự thủ ở trong này. Nếu ngươi lại dám tiến bừa, chúng ta thử một chút xem. Cuối cùng Hồ Diên Vô Hận rút quân, cũng hạ lệnh hết thảy quân tề tiến bảo vệ quốc, tác chiến toàn diện lùi lại, lùi về biên cảnh tề quốc, tiến hành chiến lược phòng thủ. Trên đường lui, Hồ Diên Vô Hận lộ ra rất nhiều kẽ hở, hy vọng có thể đưa tới quân Tấn tiến công. Nhưng cao phẩm hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc hết thảy phòng tuyến thủ vững tại chỗ, bất kỳ người nào cũng không được tham công, tự ý tiến công. Thịt lại béo cũng không cho phép cắn. Người trái lệnh, chém. Cho dù quân tề lùi lại đã nhượng ra rất nhiều lãnh địa vệ quốc, nhưng cao phẩm vẫn không chịu thừa lúc vắng mà vào chiếm lĩnh. Quân tề đã đi xa, hắn còn muốn quân Tấn từ thủ phòng tuyến, không được nhúc nhích. Cách làm quả thực quá biến thái. Cuối cùng ngay cả triều đình Tấn Quốc cũng không nhìn nổi. Này không khỏi cẩn thận quá đáng đi. Đây không phải đánh trận, rõ ràng chính là con rùa đen rút đầu. Không ít người trên triều công kích, muốn đôn đốc cao phẩm tranh thủ nhân cơ hội chiếm lĩnh. Nhưng cao phẩm, gánh áp lực không hề bị lay động, kiên trì chiến lược vốn có. Hắn làm như vậy, Hồ Diên Vô Hận không thể không ôm nỗi hận quay về. Bởi vì thực không tìm được cơ hội hạ thủ, cao phẩm ngay cả một cơ hội nhỏ bé cũng không cho hắn. Cao phẩm trầm ổn, đã có thể so sánh với Hàn Quốc Kim Tước. Đợi đến khi quân tề toàn diện rút về tề quốc, hai quân cách nhau rất xa, cao phẩm mới ra lệnh từ bỏ phòng tuyến. Đại quân toàn diện lên phía bắc, dễ như ăn bánh. Không uổng một binh một tốt liền chiếm lĩnh lãnh địa vệ quốc. Này đều là nói sau, mà trước mắt đối với Tấn Quốc mà nói là một hồi đại thắng, làm Tấn Quốc trên dưới phấn chấn. Hai phe địch ta ở Tam Đạo Cốc tập kết hơn 100 vạn đại quân chém giết. Cao phẩm lấy 30 vạn thủ quân chặn lại 80 vạn liên quân tề vệ tiến công, lại áp chế liên quân, lấy tổn thất không đến 2 vạn người tiêu diệt hơn 20 vạn liên quân. Điển hình lấy ít địch nhiều, đánh quá đẹp đẽ. Hơn nữa còn chém tướng đoạt cờ, quân kỳ của Kiêu Kỵ quân danh chấn thiên hạ rơi vào trong tay quân Tấn. Trưởng tử của Hồ Diên Vô Hận, Hồ Diên Bảo cũng chết ở trong tay quân Tấn. Càng trọng yếu là thần thoại vô địch trấn nhiếp ba nước phía tây của Kiêu Kỵ quân phá diệt. Kiêu Kỵ quân ở trong một trận chiến tổn thất hơn 3 vạn kỵ binh, 10 vạn nhân mã cuối cùng của vệ quốc gần như toàn quân bị diệt, còn sót lại hơn 1000 người. Vệ quốc đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Tin tức truyền quay lại Tấn Quốc, có thể nói cả nước vui mừng. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng lấy được quân kỳ của Kiêu Kỵ quân, cao hứng không ngớt, treo lơ lửng ở trên triều. Tề quốc bất diệt, vẫn sẽ treo như vậy. Lấy cái này nhục nhã Tề quốc, đồng thời hạ lệnh ban thưởng tướng sĩ tham chiến ở Tam Đạo Cốc. Không biết đối với cao phẩm mà nói, trận chiến này vẫn có tiếc nuối. Thật không dễ dàng sáng tạo ra chiến cơ có lợi, nhưng không thể khuếch đại. Theo hắn đánh giá, ít nhất cũng phải diệt hơn 10 vạn nhân mã của Tề quốc. Nhưng Hồ Diên Vô Hận không hổ là lão tướng xa trường, kinh nghiệm giàu có, đúng lúc ổn định bại quân, không để cục diện binh bại như núi đổ khuếch đại. Nếu không, lúc đó cao phẩm thật có khả năng thừa cơ xua quân truy sát. Mà sau khi tin tức bại quân truyền quay lại Tề quốc, Tề quốc trên dưới lòng người bàng hoàng, ngay cả Hồ Diên Vô Hận cũng nếm mùi thất bại. Nhi tử của Hồ Diên Vô Hận chết trận, Tề quốc còn có thể ngăn trở thế tiến công của Tấn quốc sao? Tâm tình của Tề Hoàng Hạo Vân Đồ trầm trọng. Đối mặt tấu chương thỉnh tội của Hồ Diên Vô Hận, hắn cũng chỉ có thể hồi phục một câu thắng bại là chuyện thường của binh gia. Thời điểm này không thể trị tội Hồ Diên Vô Hận, cũng tìm không ra người càng tốt hơn đến thế thân Hồ Diên Vô Hận. Hạo Vân Đồ cũng có chút hối hận, trước không nên dục Hồ Diên Vô Hận triệt binh. Thế nhưng đối mặt Tấn quốc lại lần nữa tập kết đại quân ép về phía Tề quốc, trên triều cho Hạo Vân Đồ áp lực cũng rất lớn. Ý kiến của các triều thần không thể nói không có đạo lý. Tấn quốc sắp đánh vào Tề quốc, Hồ Diên Vô Hận Người ở vệ quốc, đánh với cáo phẩm lại đánh lâu không xong, vậy còn liều chết với cáo phẩm làm gì? Đã không cách nào thủ thắng, đương nhiên phải triệt binh, ngăn cản thế tiến công của Tấn quốc với Tề quốc. Tính mạng cả triều đều ở trong tay Tề quốc, đối mặt uy hiếp tan cửa nát nhà, cả triều ngừng tụ lại áp lực là không có mấy người gánh vác được. Trên tay Hồ Diền Vô Hận nắm lấy đại quân, xảy ra sự tình cũng không sợ. Nhưng trên tay bọn hắn không có binh lực tự vệ. Đến thời điểm đó nên làm sao lo liệu? Một khi cục diện đến mức nhất định, Hồ Diền Vô Hận lấy đại cục làm trọng, người ở phương xa là có thể bỏ rất nhiều người không để ý. Đến thời điểm đó, tất cả mọi người chỉ có thể quy xin Hồ Diền Vô Hận, không làm gì được hắn. Tự nhiên là phải nhân lúc còn có thể khống chế tạo áp lực. Tự nhiên là muốn bức Hồ Diền Vô Hận mau chóng triệt binh. Người trên triều liên thủ tạo áp lực, chỉ là phương diện lương thảo hậu cần đã làm Hồ Diền Vô Hận sức đầu mẻ chán. Mà lợi ích của tam đại phái Tề quốc cũng đều ở Tề quốc, này cũng là áp lực to lớn. Hạo Vân Đồ chỉ có thể tạo áp lực lên Hồ Diền Vô Hận, thúc giục mau chóng triệt binh, mưu đồ ở Tề quốc chuẩn bị chống cự thế tiến công của Tấn quốc. Hồ Diền Bảo được lễ, tự nhiên khác tướng sĩ bình thường. Không nói cái khác, chỉ nói từng vì Tề quốc lập xuống vô số công lao hãn mã, thi thể được tu sĩ trở về Tề kinh hậu táng. Hồ Diền ra để tang, Hồ Diền Uy thân ở kinh thành, thường tiếc đại ca chết trận, khóc chết đi sống lại, gặp hoàng đế xin lên xa trường báo thù cho đại ca. Hoàng đế không cho phép, quần thần cũng không cho phép. Đối với một ít người mà nói, Hồ Diền Uy chỉ là bao cỏ, theo các ca ca tham dự bình phản. Có các ca ca bảo hộ đánh chơi còn được, ngươi còn thật nghĩ mình năng trình thiện chiến sao? Tự mình lĩnh binh giao thủ với cao phẩm, không phải mở chuyện cười sao? Cả triều lục tục lao tới Hồ Diên gia phúng viếng, thậm chí Tề Hoàng Hạo Vân Đồ đích thân tới. Thời điểm này đối với Tề quốc mà nói, tuyệt đối không phải thời điểm tốt gì. Phụ tử Hồ Diên gia thất bại, phảng phất như một tầng mây dày đặc bao phủ ở trên bầu trời Tề quốc. Ngay cả sinh ý mã trường của Tề quốc cũng khó thực hiện. Người tới giảm mạnh, rất nhiều người đã không có tâm tư đi chơi, cũng muốn khiêm tốn một chút. Tề quốc nếm mùi thất bại, người chạy đi xa hoa đồi trụy, sống phóng túng mà nói được sao? Hồ Diền Vô Hận lại nếm mùi thất bại. Tình hình cụ thể ở Tam Đạo Cốc nhất thời thành sự tình trọng yếu mà quân đội các quốc gia hỏi dò phân tích. Người tham dự nhiều như vậy, tình hình cụ thể là không che giấu nổi. Phủ Thứ Sử Nam Châu trong Anh Vũ Đường, Thương Triều Tông nhìn địa đồ, nhìn chăm chú bản đồ Tam Đạo Cốc một lúc lâu. Trên xe đẩy, Mông Sơn Minh cầm tình báo có quan hệ tới Tam Đạo Cốc kiểm tra. Sau một hồi lâu, buông tay đặt ở trên bàn, khẽ than thở một tiếng. Trận chiến này, bại không oan. Thương Triều Tông cũng hít sâu một hơi. Cũng không biết Hồ Diên Vô Hận là nghĩ như thế nào. Khu vực hẹp dài như vậy, lại là vùng núi. Hồ Diền Vô Hận lại lấy kỵ binh cường công, coi như có nắm chắc, cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm. Mông Sơn Minh than thở. Hắn cũng là bất đắc dĩ, cũng thực là bị cao phẩm kéo không còn cách nào, cũng có thể nói là bị triều đình Tề quốc bức không còn đường lui. Thường Triều Tông thỉnh giáo. Xin được chỉ giáo. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.